Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2143, chương 2145, Duệ Lạc Hà thủ lĩnh. Ầm ầm ầm, phong tuyết mạc mạc, núi rung địa chấn, xa xa nhìn tới, hàng ngàn hàng vạn Duệ Lạc Hà thiết kỵ một chữ đẩy ra, lấy một loại che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải khí thế. Hướng về An Đông Đô Hộ Phủ phương hướng chen chúc mà đến. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn đối với đỏ thắm. Hết sức lạnh lẽo, không mang theo chút nào tình cảm con người đủ để thành là trong lòng bất kỳ ai thâm trầm nhất ác. Mộng, mà nhiều như vậy Duệ Lạc Hà tụ tập cùng nhau. Cái kia cỗ khí thế nhiếp người hòa làm một thể. Thậm chí dùng được toàn bộ thiên tượng đều sản sinh biến hóa. Ầm ầm ầm, ở nơi này chút Duệ Lạc Hà thiết kỵ hướng về An Đông Đô Hộ Phủ xung phong mà đến đồng thời. Toàn bộ U Châu bầu trời gió nổi mây vần, mây đen cuồn cuộn hội tụ đến. Dường như hải triều một loại đi theo này chút Duệ Lạc Hà chiến sĩ hướng về An Đông Đô Hộ Phủ đầy. Mạnh, mạnh mẽ, bình tĩnh, không gì không xuyên thủng. Đây chính là này chút Duệ Lạc Hà chiến sĩ cho mọi người cảm giác. Cùng dĩ vãng so với, khi này chút Duệ Lạc Hà số lượng đạt đến tới trình độ nhất định. Tựa hồ mơ hồ sinh ra nào đó loại biến hóa về chất. So với dĩ vãng càng thêm cường hãn đáng sợ. Không chỉ như vậy ly, kèm theo một tiếng hung ác vô cùng kêu to. Tự ở đội ngũ phía trước nhất, một đầu đủ có cao hơn 3 mét. Cường tráng cực kỳ, khác nào người khổng lồ một loại Duệ Lạc Hà bỗng nhiên từ mạc mạc trong gió tuyết tung nhảy ra. Cheng, giữa không trung, chỉ thấy tên kia người khổng lồ giống như Duệ Lạc Hà cầm trong tay trường thương. Khố hạ chiếm mã vó ngựa đạp xuống, một vòng ngân bạch, bề ngoài mơ hồ có thương bạch hỏa diễm thiêu đốt vầng sáng nháy mắt từ chân của hắn hạ bắn ra. Cấp tốc phóng xạ hướng về toàn bộ đại quân. Trong thời gian ngắn ngủi, từng đường ngân vầng sáng màu trắng xuất hiện tại chỗ có Duệ Lạc Hà dưới chân. Đêm này chút Duệ Lạc Hà tôn lên có như địa ngục yêu ma giống như vậy. Càng phát đáng sợ, vầng sáng, Duệ Lạc Hà thủ lĩnh. Thời khắc này, đừng nói là thông thường U Châu thiết kỵ, tự liền An Yết Lạc Sơn cùng Cao Thượng đều nhìn sững sờ. Thái Thủy cuối cùng đưa tặng này một nhóm Duệ Lạc Hà chiến sĩ thật sự là quá mạnh mẽ. Mọi người từ trước đến nay đều không biết này chút không thuộc về mình Duệ Lạc Hà lại vẫn nắm giữ. Thủ lĩnh, oanh, vẻn vẹn chỉ là chốc lát thời gian. Từ ở cự ly An Đông Đô Hộ Phủ còn có hơn 1.000 trượng địa phương. 2 vạn Duệ Lạc Hà thiết kỵ chỉnh tề như một, cơ hồ là cũng trong lúc đó ngừng lại. Tất cả mọi người ánh mắt chậm rãi chuyển động, lại như chịu đến lực lượng nào đó hấp dẫn một dạng. Cùng nhau nhìn về An Đông Đô Hộ Phủ cao cao trên tường thành An Yết Lạc Sơn. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, trong chớp mắt này, toàn bộ U Châu địa giới đều tựa như thời gian tĩnh chỉ giống như vậy. Tự liền 600.000 U Châu đại quân vào lúc này cũng triệt để yên tĩnh lại. Khí thôn Sơn Hà. Kỷ luật nghiêm minh, khó mà tin nổi, chân thực khó mà tin nổi. Thành tường cao cao trên, Điền Càn Chân nhìn thấy tình cảnh này, trợn to hai mắt, khuôn mặt không thể tin tưởng. 2 vạn Duệ Lạc Hà vốn là đã phi thường mạnh mẽ. Lại thêm kỷ luật nghiêm minh, như điều khiển cánh tay, nắm giữ sức mạnh như vậy, lo gì không thể đánh tan đại đường, chinh phục thiên hạ. Chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công. Sau một khắc, Điền Càn Chân cơ hồ là không chút do dự mà quỳ sát ở An Yết Lạc Sơn trước người. Chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công. Mà theo sát phía sau, Thôi Cản Hữu, Điền Thừa Tự cùng với đông đảo U Châu tướng lĩnh dồn dập quỳ xuống theo, từng cái kêu lớn. Thời khắc này, tự liền Cao Thượng đều quỳ xuống. Theo kêu lên, không phải không thừa nhận, đám này Duệ Lạc Hà so với hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh mẽ hơn nhiều. Chúc mừng Chúa Công, chúc mừng Chúa Công, mà nhìn thấy cao cao trên cổng thành tình cảnh đó. Bốn phương tám hướng, tất cả U Châu thiết kỵ cũng dồn dập theo quỳ phục xuống. Từng cái âm thanh vang dội, phấn chấn cực kỳ, ha ha ha, nhìn bốn phương tám hướng mênh mông vô tận chiến sĩ, đặc biệt là cái kia chút cường đại Duệ Lạc Hà chiến sĩ. An Yết Lạc Sơn ánh mắt sáng như tuyết, trong lòng cũng không do hào khí bỗng nhiên sinh, sản sinh một luồng vô tận dã tâm. Tốt, có này chút Duệ Lạc Hà, còn lo gì đại sự bất thành. Đón lấy chỉ chờ thiên tượng biến hóa. Vương Sung, ngươi không đắc ý được quá lâu. Nhìn nam phương sắt thép pháo đài, An Yết Lạc Sơn phấn chấn tiếng cười thẳng tới mây xanh. Chớp mắt chính là mấy ngày quá khứ, lại không nhắc đến U Châu động tĩnh. Vào giờ phút này, xa xôi kinh sư, dị vực vương phủ, vương gia, Tây Bắc đại cục đã định. Tây Đột Quyết cùng Sao Đột Quyết ác chiến một hồi. Sao Đột Quyết cái kia một bên bởi vì không hề chuẩn bị, tử thương nặng nề, Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn giận tím mặt, đã chuẩn bị triệu tập đại quân phản kích. Mà Hồ Bà Nhĩ Xá cái kia một bên cũng có thương vong không nhỏ. Bất quá tổng thể khả năng khống chế, trước mắt Tây Đột Quyết đã chiến lược tính lui lại. Hồ Bà Nhĩ Xá đến tin hỏi dò đón lấy bọn họ phải nên làm như thế nào. Đại điện bên trong, Trương Tước trong tay cầm một phong thư tiên, cung kính nói, đối với Vương Sung, Trương Tước bây giờ là phát ra từ nội tâm khâm phục. Một chuyến lên phía Bắc, trực tiếp liền đem toàn bộ Đột Quyết thảo nguyên khuấy được long trời lở đất. Hồ Bà Nhĩ Xá tiến công Sao Đột Quyết sau, tựu lại cũng không có đường lui. Đây chính là hắn hướng về đại đường giao ra đầu danh trạng. Để hắn rút lui đi. Vương Sung ngồi ở ghế thái sư bên trong, trong tay bưng một chén trà, nhẹ như mây gió nói, cho tới đáp ứng cho hắn lương thực, cũng cùng nhau đưa cho hắn đi. Ân uy tịnh thi mới là ngự hạ chi đạo. Vương Sung tuy rằng để Hồ Bà Nhĩ Xá công kích Sao Đột Quyết gãy mất đường lui của hắn, nhưng tương tự cũng đồng ý hắn một bút lương thực, giải Tây Đột Quyết khẩn cấp. Vương Sung, người Hồ dù sao không phải chủng tộc ta, cùng chúng ta người Đường văn hóa bất đồng, tập tính cũng bất đồng. Không có nhất ngôn cửu đỉnh thuyết pháp, cái kia Hồ Bà Nhĩ Xá thật sự tin được không? Nếu như tương lai bọn họ tại chiến đấu thời điểm đột nhiên phản loạn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm hùng hậu từ một hướng khác truyền đến. Tựu ở cự ly Vương Sung chỗ không xa, binh bộ thượng thư Trương Cừu Kiêm Quỳnh ngồi ngay ngắn bất động. Trong tay đồng dạng nâng một chén trà ly, mơ hồ có chút lo lắng nói, mà nhìn kỹ lại, đại điện bên trong không chỉ là Trương Cừu Kiêm Quỳnh, còn có Tống Vương, phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm, Đại Bá Vương Tuyên, Khói Lửa Tướng Quân Tưởng Nguyên Nhượng, Hộ Bộ, Lại Bộ hai bộ thượng thư, cùng với Đại Nội Tổng Quản Thái Giám Lý Tĩnh Trung. Toàn bộ triều đình các phe thế lực hầu như tận tụ tập ở đây. Mà nghe được Trương Cừu Kiêm Quỳnh, đại điện bên trong tất cả toàn bộ ánh mắt tập trung đến Vương Sung trên người. Yên tâm, không ra khỏi sự. Vương Sung nhẹ nhàng hớp một khẩu trong ly chè thơm. Thần sắc ung dung, lạnh nhạt nói, trận chiến này quan hệ trọng đại. Toàn bộ trung thổ vận mệnh, đến ngàn vạn kế đại đường bách tính, tất cả đều hệ ở trong tay hắn. Chuyện lớn như vậy, hắn không thể xử trí theo cảm tính. Toàn bộ ký thác ở Hồ Bà Nhĩ Xá về trung thành. Hồ Bà Nhĩ Xá trước đã chủ động hướng về ta nhấc lên, đem Tây Đột Quyết tất cả dê bò cùng với người già trẻ em toàn bộ rời đi nội địa. Chỉ có chiến sĩ lưu ở phương Bắc, mặt khác, lưu cho lương thực của bọn họ cũng không nhiều, chỉ có thể duy trì một quãng thời gian. Vương Sung lạnh nhạt nói. Vừa dứt tiếng, trong đại điện sắc mặt của mọi người đều biến đến 10 phần đặc sắc. Hồ Bà Nhĩ Xá chủ động đưa ra, vị này Tây Đột Quyết mới khả hãn thật đúng là một diệu nhân a. Đã như thế, đúng là giải quyết triệt để đại đường nỗi lo về sau. Vương Sung ánh mắt như điện, đám đông biểu hiện thu vào đáy mắt, chỉ là cười nhạt một tiếng. Hồ Bà Nhĩ Xá đúng là một hết sức người thú vị. Nghe nói hắn xem xong Trinh Quán Chính Khách, phía sau lại nghiên tập Trung Thổ Kinh, sử, tử, tập, từ trước hắn một loạt chủ động yêu cầu đến nhìn. Những sách này hắn xác thực không có trắng đọc. Hồ Bà Nhĩ Xá tín nhiệm Vương Sung cùng đại đường. Có thể nghĩ đại đường vị trí nghĩ, đi trước một bước giải quyết đại đường nỗi lo về sau. Từ điểm này tôi nói, Hồ Bà Nhĩ Xá cùng phụ thân của hắn đúng là hai loại người. Tuyệt đối là thật tâm thật ý nương nhờ vào đại đường. Sở dĩ Vương Sung cũng không keo kiệt đối với Hồ Bà Nhĩ Xá tín nhiệm. Như vậy tựu không thể tốt hơn nữa. Đối với vương gia năng lực, chúng ta tuyệt không nghi ngờ. Vừa lúc đó, Lý Tĩnh Trung liếc mọi người nhất nhãn, đột nhiên mở miệng nói, này một chuyến hắn là đại biểu tân hoàng Lý Hanh tới. Trình độ nào đó cái này cũng là đối với Vương Sung năng lực tán thành. Ngoặc kép, hiện tại chúng ta cùng hoàng thượng lo lắng vẫn là Đông Bắc An Yết Lạc Sơn. Vương gia, bên đó như thế nào? Lý Tĩnh Trung nói, U Châu truyền đến tin tức, An Đông Đô Hộ phủ lại thêm 2 vạn duệ Lạc Hà. Mặt khác, hắn 600.000 đại quân cũng có thể sắp huấn luyện xong thành. Không có có ngoài ý muốn, lại có 10 mấy ngày, hắn nên khởi binh. Vương Sung hơi híp mắt, lạnh nhạt nói, lời nói ra lệnh trong lòng mọi người chấn động động không ngừng. Này, vương gia, 10 mấy ngày, nhanh như vậy à? Vương gia, những duệ Lạc Hà kia thật sự lợi hại như vậy sao? Đại điện bên trong, một tên đại thần hỏi, biểu hiện có chút bất an, xác thực không phải người bình thường lực có thể địch, bất quá tất cả ta đã có sắp xếp, chư vị cứ yên tâm đi. Vương Sung bình tĩnh nói, dừng một chút, nói tiếp, Hứa Khoa Nghi, các bộ binh lực huấn luyện làm sao? Bẩm vương gia, mạch đao đội, ô thương thiết kỵ, thần võ quân, thần ngục quân, huyền vũ quân, sở hữu hàng đầu binh chủng huấn luyện đại khái còn cần hơn 10 thiên tài có thể triệt để hoàn thành. Cho tới phổ thông binh chủng cái kia một bên, tuy rằng đã ở khua chuông gõ mõ huấn luyện, bất quá thời gian vội vàng, e sợ vẫn còn có chút không đủ. Hứa Khoa Nghi đứng sau lưng Vương Sung, thành tiếng nói, Vương Sung nghe vậy, trong lòng đăm chiêu, mỗi quá một ngày, An Yết Lạc Sơn thực lực tự lớn mạnh một phân. Phương pháp tốt nhất nhưng thật ra là ở hắn tất cả chuẩn bị thỏa đương chi trước tự khởi xướng. Tiến công, bất quá trận đại chiến này không phải chuyện nhỏ. An Yết Lạc Sơn cái kia một bên đã có hơn 3 vạn thực lực mạnh mẽ. Có thể nhận bị thương nặng mà không chết duệ Lạc Hà thiết kỵ. Sức chiến đấu vượt xa bình thường quân đội, không có mạch đao đội, ô thương thiết kỵ, thần võ quân, này chút đứng đầu quân lực, đại đường rất khó cùng U Châu cùng với các nước chống lại. Bất kể là Vương Sung vẫn là An Yết Lạc Sơn, kỳ thực đều ở cùng thời gian thi chạy. Vương Sung, liên quan với cái kia 2 nơi chiến trường, ngươi đã nghĩ được chưa? Vừa lúc đó, Trương Cửu Kiêm Quỳnh lên tiếng. Hừm, Đông Bắc tiền tuyến căn cứ cùng với Tây Bắc ô thương là trước mắt tốt nhất 2 nơi chiến trường. Cũng là đánh lén bọn họ chỗ tốt nhất. Đại luận Khâm Lăng Thủy Trung là cái nguy hiểm rắn độc. Hắn ẩn núp càng lâu tựu càng nguy hiểm. Bất quá thiên biến vạn hóa. Trung Quy Trăm Khoanh vẫn quanh một đốm. Ô Tư Tạng binh lực chính là hắn sơ hở lớn nhất. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho bọn họ cùng Đông Bắc các nước liên thủ. Nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vương Sung gật gật đầu, trầm giọng nói, liên quan với ngày sau đại chiến chiến trường, trước mọi người kỳ thực đã thảo luận qua rất nhiều lần. Bất quá cuối cùng vẫn là do Vương Sung quyết định, lựa chọn Âu Thương cùng tiền tuyến căn cứ. Đại luận Khâm Lăng quá nguy hiểm, không có người so với Vương Sung càng rõ ràng sự lợi hại của hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.